Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1126, Đảo Phu. Hầu như là tiểu yêu đề cao đi ra tam lăng thiết cư thảo từ dưới nền đất bắn ra hướng về đại lâu. Khôi cái sơn quân chớp mắt, chính hết sức chăm chú tìm hiểu đạo văn đại lâu. Khôi cái sơn quân hai hàng lông mày run lên. Xoay mình gió xoáy giống như xoay người. Ai? Đại ca, là ta. Nhìn thấy phía sau người đột ngột xuất hiện ảnh. Xoay người đại lâu khôi cái sơn quân trong đôi mắt xoay mình bắn ra khó có thể tin kinh sắc. Lão nhị, ngươi, không đúng, ngươi không phải, chưa kịp kinh hô lên. Đại lâu khôi cái sơn quân đột nhiên cảm giác lòng bàn chân hơi đau xót. Khóe mắt dư quang đảo qua đi, lập tức liền nhìn thấy hắn dưới bàn chân thêm ra đến cái kia một cái màu xám đen ba mặt quái thảo. Một loại quỷ dị cực kỳ cảm giác xoay mình nổi lên trong lòng. Hắn tại này bên trong tĩnh thất bế quan lâu như vậy. Xưa nay không phát hiện qua có cỏ nhỏ mọc ra. Bất quá, lúc này lại không có thời gian để ý tới quái dị này cỏ nhỏ. Uy nghiêm đáng sợ cực kỳ ánh mắt liền dán mắt vào gần như cùng vạn tinh lâu nhị lâu khôi hoàng đàn. Giống như đúc diệp chân, nói, ngươi đến cùng, nổi giận quát chớp mắt, thần niệm hơi động, liền nhanh như tia chớp thoát ra, ý muốn bắt giữ trước mắt cái này giả mạo giả sau đó. Lại thẩm vấn, thế nhưng, khi hắn một bước bước ra, bên trong đan điền linh lực nhưng không có tương ứng tuôn ra. Lập tức liền để hắn không tự chủ được đánh cái lảo đảo. Để hắn kinh hãi đến biến sắc. Chưa kịp hắn hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Cái sơn quân đột nhiên liền cảm thấy đến thân thể nhẹ bẫng. Cực kỳ quỷ dị. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy thân thể của hắn lảo đảo tải ngã xuống đất. Gáy mũi tên máu bão táp. Không. Ý thức được cái gì cái sơn quân gào lên đau xót một tiếng. Liền ý muốn thôi thúc tiên thiên thần hồn phá thể trốn đi. Nhưng là chúng rồi ngọc chỉ hạt độc. Tiên thiên thần hồn gần như bại liệt. Căn bản không cách nào ly thể. Sau đó, Diệp Chân một trưởng liền đập nát sọ não của hắn. Tứ sắc tiên thiên hồn quang tuôn ra. Lập tức liền đem hắn tiên thiên thần hồn che cái vững vàng thực thực. Ngươi, ngươi đến cùng là, còn không chờ vạn tinh lâu đại lâu khôi cái sơn quân hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Còn sót lại tiên thiên thần hồn là bị ném vào chiếc nhẫn chứa đồ. Trong nội tâm bi ai, chuyện này quả là không cách nào hình dung. Hắn cái sơn quân trưởng quản vạn tinh lâu gần 200 năm. Tung hoành thiên hạ quát tháo phong vân, cũng là không bình thường anh hùng hào kiệt. Bây giờ dĩ nhiên không minh bạch chết ở chính mình bế quan trong tĩnh thất. Thậm chí ngay cả chính mình chết như thế nào, bị ai giết chết cũng không biết. Cái kia uất ức, quả thực liền không cách nào hình dung. Diệp Chân ánh mắt nhưng là nhìn về phía trên mặt đất nhẹ nhàng lay động ba mặt thiết tuyến cứ. Một mặt giật mình, chính là Diệp Chân cũng không nghĩ tới. Tiểu yêu cùng hắn phối hợp bên dưới. Hiệu quả dĩ nhiên kinh người như vậy, nhìn trước mắt cái sơn quân thi thể, Diệp Chân vẫn như cũ có một loại như ở trong mơ cảm giác. Hắn dĩ nhiên như vậy ung dung, dễ như ăn bánh liền chém giết một vị nhập đạo cảnh tồn tại. Này tại trước đây, quả thực là khó có thể tưởng tượng việc, bất quá, nếu như không có tiểu yêu phối hợp. Diệp Chân coi như trước tiên lấy thân phận của hoàng đàn để cái sơn quân giật mình lại đánh lén bên. Dưới, e sợ muốn chém giết cái sơn quân độ khó cũng phải tăng lên mấy chục hơn trăm lần. Một cái không được, cũng chính là trọng thương cái sơn quân thẳng thốt chạy trốn. Coi như có thể chém giết cái sơn quân, cũng sẽ gây nên rất lớn động tĩnh. Lúc này toàn bộ tinh đảo bên trên e sợ đã đào đất ba thước đuổi bắt Diệp Chân. Chắc chắn sẽ không như hiện tại dễ dàng như vậy cực kỳ. Diệp Chân cũng không nghĩ tới. Tiểu yêu chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Dĩ nhiên có này kỳ hiệu. chỉ cần hắn thoáng phân tán cái sơn quân sự chú ý, liền có thể sáng tạo ra để không yêu cơ hội hạ thủ. Đáng tiếc chính là Tam Lăng Thiết cứ thảo công kích lúc sẽ không mang theo bất kỳ sóng linh lực, nhưng cùng lúc đối hộ thể linh giáp năng lực công kích mức độ lớn yếu bớt. Cũng chính là đánh lén mấy cái tu luyện bế quan võ giả còn tạm được. Nếu là những võ giả này cảnh giác, nhanh chóng ngưng tụ ra hộ thể chiến giáp, cái kia tiểu yêu liền vô dụng. Bất quá, điều này cũng chính là tiểu yêu có thể đánh lén đại lâu khôi cái sơn quân căn bản nguyên nhân. Bằng không, bất kỳ như thế có chứa linh lực công kích đánh lén, cũng có thể gợi ra cái sơn quân cảnh giác, thậm chí là gợi ra cái sơn quân trong cơ thể hồn khí chủ động hộ chủ, cũng là không cách nào đánh lén thành công. Tiện tay bái hạ cái sơn quân trên người chiếc nhẫn chữ vật kia, Diệp Chân nhưng một chút kỳ dị đánh giá trước mắt này hai cái hồn khí, còn có cái kia đã rơi xuống tại địa ánh sáng hoàn toàn ẩn đi màu vàng đất ngọc phù. Hai cái hồn khí tự nhiên là vừa mới phong cấm cái sơn quân tiên thiên thần hồn lúc từ cái sơn quân tư duy bên trong mạnh mẽ cướp đoạt đi ra. Một cái hồn khí là chiến giáp dáng dấp, quanh thân lập lòe một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sáng màu vàng đất tỏa ra ngưng dày vô cùng thổ linh khí lực tức. Đây là một cái trung phẩm hồn giáp. Bất quá nói đi nói lại, này vẫn là Diệp Chân lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh hồn giáp. Thần niệm hơi động, một tia tứ sắc tiên thiên hồn quang vọt thẳng vào cái này hồn giáp bên trong, trực tiếp đem thần hồn của cái sơn quân dấu ấn cho đánh tan. Sau đó Diệp Chân lại mạnh mẽ đặt xuống tự mình thần hồn dấu ấn. Hết cách rồi, tứ sắc tiên thiên hồn quang cường hãn liền cường hãn ở đây. Nếu như đổi thành cái khác võ giả, vẻn vẹn phá hủy cái này trung phẩm hồn giáp bên trong thần hồn dấu ấn, sợ đến phí thật nhiều công sức. Bất quá, Diệp Chân này một hủy, bị ném vào chiếc nhẫn chứa đồ cái sơn quân tiên thiên thần hồn đầy người liền co giật một hồi. Liên đới tiên thiên thần hồn đều hư nhược rồi mấy phần. Mạnh mẽ đặt xuống thần hồn dấu ấn sau đó, cùng trung phẩm hồn giáp bên trong khí hồn thoáng câu thông, Diệp Chân liền biết rồi cái đại khái. Cái này trung phẩm hồn giáp tên là Hoàng Sa Kim Hồn Giáp, chính là lấy một loại tính chất cực kỳ cứng rắn hoàng tinh sa làm vật liệu chính luyện chế hộ thân hồn giáp. Hơn nữa nhìn đi tới thủ pháp luyện chế cũng khá là tinh diệu, nhìn qua hơi có chút bất phàm. Thần niệm hơi động, Hoàng Sa Kim Hồn Giáp xoay tròn xoay một cái, liền bị Diệp Chân thu hồi hồn hải bên trong. Thần niệm thúc một chút, một vệt kim quang lòe lòe chiến giáp xoay mình bao trùm ở Diệp Chân trên dưới quanh người. Nhất làm cho Diệp Chân kinh hỉ chính là chiến giáp này phòng ngự cực kỳ đúng chỗ, theo người đế quốc đại tướng áo giáp có thể liều một trận. Không chỉ có bao trùm trước ngực, phía sau lưng, vai, cánh tay, bắp đùi, đầu gối, thậm chí gáy đều có bao vây, còn có đỉnh đầu nhìn qua cực kỳ thâm hậu mũ giáp. Bởi luyện chế xảo diệu, mỗi bên then chốt nơi phi thường linh hoạt, nhẹ nhàng uốn éo đầu chuyển động thân thể một cái, sự linh hoạt không bị ảnh hưởng chút nào. Bất quá, sau đó Diệp Chân liền lộ ra một nụ cười khổ, thôi thúc đồ chơi này linh lực tiêu hao không phải là rất tốt. Dù cho Diệp Chân tu vi bây giờ cao tới chú mạch cảnh 7 tầng đỉnh phong, thế nhưng lấy Diệp Chân chắc toán, toàn lực thôi thúc đồ chơi này một lần, trong cơ thể hắn linh lực phải bị rút khô. Hết cách rồi, Diệp Chân bây giờ tu vi là ngạnh thương. Việc nơi này, Diệp Chân nhất định phải mau chóng đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh mới là đúng lý. Bất quá nói đi nói lại, này Hoàng Sa Kim Hồn Giáp một xuyên, lập tức thì có một loại khác cảm giác an toàn. Trung phẩm hồn giáp a, coi như Diệp Chân không toàn lực thôi thúc, tùy ý thôi thúc 2, 3 phần 10 năng lực phòng ngự, cũng có thể phát huy ra kinh người năng lực phòng ngự. Này cái thứ nhất hồn khí tốt vô cùng. Thế nhưng này cái thứ hai hồn khí liền để Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Đại Lâu Khôi cái Sơn Quân cái thứ hai hồn khí. Dĩ nhiên cùng Diệp Chân đã từng nắm quá vạn tinh bàn có chút giống nhau. Bất quá so với vạn tinh bàn, trước mắt này bàn hình hồn khí, nhưng càng thêm tinh xảo. Phía dưới nằm dày đặc các loại phù văn, mới nhìn, mơ hồ có ánh sao lóng lánh. Theo bản năng, Diệp Chân một tia tứ sắc tiên thiên hồn quang oanh vào đi. Phá muốn xóa đi bên trong Đại Lâu Khôi thần hồn của cái Sơn Quân dấu ấn. Thế nhưng, càng thêm chuyện quái dị nhưng xuất hiện, Diệp Chân cái kia cực kỳ cường hãn tứ sắc tiên thiên hồn quang oanh vào này tinh bàn bên trong. Dĩ nhiên giống như đá chìm đáy biển giống như vậy, không có một chút nào động tĩnh, có chút không tin tà Diệp Chân sau đó lần thứ hai oanh vào vài đạo tứ sắc tiên thiên hồn quang. Sau đó, Diệp Chân liền bất đắc dĩ, cũng thật là đá chìm đáy biển, bất quá, Diệp Chân cũng không vội, coi như đồ chơi này không đơn giản, bây giờ đồ chơi này đã rơi xuống Diệp Chân trong tay. Diệp Chân có nhiều thời gian thăm dò, cũng không vội tại này nhất thời. Tiện tay vừa thu lại, Diệp Chân liền đem rơi xuống trên mặt đất màu vàng đất ngọc phù lượm lên. Nhặt lên đến chớp mắt, Diệp Chân trong lòng hơi động, vừa mới Đại Lâu Khôi cái Sơn Quân tìm hiểu đạo văn lúc. Hai mắt thần quang trực tiếp bắn vào ngọc phù này bên trong. Ngọc phù này bên trong sẽ có hay không có cái gì mê hoặc đây? Hoài nghi bên dưới, Diệp Chân cũng chia ra một tia thần niệm thăm dò vào ngọc phù bên trong. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền giật mình, hắn dò vào này màu vàng đất ngọc phù bên trong thần niệm. Dĩ nhiên trực tiếp cắn giết, tiến vào trong nháy mắt liền bị cắn giết sạch sành xanh. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân trong hai mắt bỗng như Đại Lâu Khôi cái Sơn Quân giống như vậy. Xoay mình bắn mạnh ra như thực chất thần quang, quán tiến vào màu vàng đất ngọc phù bên trong, đập vào mắt, nhưng là một viên hoàn chỉnh cực kỳ huyền ảo màu vàng đất hoa văn. Diệp Chân ánh mắt xuyên thấu vào chớp mắt, cái kia màu vàng đất hoa văn đột nhiên phân giải thành vô số đạo quỹ tích huyền ảo diễn biến. Nhìn kỹ hướng về trong đó một đạo chớp mắt. Diệp Chân trong cơ thể Khôn Nguyên trưởng mạch đột nhiên không bị khống chế chấn động một chút. Đạo phù, dĩ nhiên là đạo phù. Phản ứng lại Diệp Chân trực tiếp há hốc mồm. Sau đó, mừng như điên liền nổi lên Diệp Chân trong đầu. Đạo phù, chính là nhập đạo cảnh đại năng tại ngã xuống hoặc là tọa hóa trước. Trực tiếp ngưng tụ thiên địa nguyên khí thành phù. Đem chính mình một đời tìm hiểu đến đạo văn, linh lực, thần hồn sức mạnh hết mức phong cấm trong đó, lấy cung hậu nhân truyền thừa hoặc là tìm hiểu, coi ngưng tụ đạo văn giả tu vi và tìm hiểu số lần. Tồn tại thời gian dài ngắn bất nhất, đại đa số tình huống, trên căn bản chỉ có tông môn trưởng bối hoặc là gia tộc trưởng bối ngã xuống lúc mới sẽ làm như vậy. Hậu quả của việc làm như vậy chính là triệt để tan thành mây khói. Đồ chơi này quý giá có thể tưởng tượng được. Cư Diệp Chân hiểu rõ. Toàn bộ chân huyền trên đại lục. Loại bảo bối này căn bản sẽ không có từng xuất hiện. Chợt có từng xuất hiện. Cũng bị một ít nắm giữ đại khí vận võ giả kiếm đi. Sau đó trở thành nhập đạo cảnh cường giả. Nói cách khác, có cái này đạo phù. Diệp Chân coi như vây ở chân huyền đại lục, ngày sau Diệp Chân tu vi cũng có thể đột phá đến nhập đạo cảnh. Đồ chơi này tuyệt đối là đời trước cái Gia Lâu Khôi lưu lại. Lần này nhặt được bảo, nếu Đại Lâu Khôi cái Sơn Quân trong tay có như vậy đạo phù, như vậy vạn tinh lâu cái khác mấy tính sẽ cũng sẽ không cũng có đạo phù tồn tại đây. Một nhớ tới này, Diệp Chân trong mắt thần quang đại thịnh, hy vọng tối nay không nên bị quá sớm phát hiện, nếu như lại cho tới một hai chương đảo phù. Thần niệm hơi động,